Chương 971, Ngộ Mộc La. Bối bối a, ngươi cũng không thể dẫn dụ người khác phạm tội a, cái này tư tưởng không khỏe mạnh, nhất định phải hôn nắn. Lăng Vân ca, nghe nói tiệc cưới là buổi chiều, chúng ta mau chóng tới đi. Long Yên Nhiên mở miệng nói, nàng ôm lấy bị tổn thương tâm tiểu gia hỏa. Đợi chút nữa không khỏi đại chiến một trận, bản đế lo lắng các ngươi a. Lăng Vân nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, con ngươi nhìn lấy phía đông. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng nói, chúng ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Thất Huyền cũng đã nói, hắn coi như không địch lại, cũng sẽ không kéo chân sau. Lăng Vân để Long Yên Nhiên không nên cùng tiểu gia hỏa tách ra, dạng này thì không có việc gì, những người khác, có bối bối tại. Nhìn đến bối bối ánh mắt chuyển, Long Yên Nhiên đã cảm thấy đứa nhỏ này không thế nào đáng tin. A Vô Tận Hỏa Thành giờ phút này kín người hết chỗ, đều là muốn cho Viêm Sĩ Đại Đế chúc mừng. Lăng Vân đi vào về sau, nhìn đến tình huống này, nộ khí liền đến, Long Yên Nhiên vội mở miệng phủ thuận đến đều tới, những người này thì để bọn hắn sống nhiều một chút thời gian, không nóng nảy đi. Tự nhiên trong lòng cũng gấp a, cũng không biết Thiên Diệp tại không ở bên trong, nàng cũng không dám hỏi Lăng Vân. A ba ba cái bụng ngươi nhìn tiểu gia hỏa đong đưa Lăng Vân tay, nâng cao xẹp xẹp cái bụng để Lăng Vân nhìn, gương mặt ủy khuất tướng. Ừm a, ân a, đói bụng a, ta muốn một lớn lớn lớn chén canh. Bối bối tay toàn bộ duỗi dài, vừa tiếp tục nói, còn muốn rau xanh, muốn cá, muốn thịt. Tiểu ấy liền bổ sung, còn muốn có hồn tinh. Bối bối hung hăng đánh giật mình. Lăng Vân im lặng, lúc này thời điểm còn nghĩ đến ăn đâu, dù sao liền muốn không coi vào đâu, thời gian còn có, cái này bên ngoài nhiều người như vậy, đều là xếp hàng đi vào đây. Lăng Vân bày một cái cao giá đỡ, ngay tại dưới một cây đại thụ, đồ nướng mỗi người một cái hỏa kê, chính mình giúp đỡ chút. Lăng Vân im lặng mở miệng, đều bị chờ hắn động thủ hắn nhưng là không có gì tâm tình. A tiểu gia hỏa bĩu môi, trừng mắt liếc Lăng Vân, nàng cũng muốn động thủ lật qua bối bối nói, muội muội, ta giúp ngươi lật, giúp ngươi xem, ngươi ở phía sau giúp ta phiến lạnh đứa nhỏ này làm sao thông minh như vậy. Tiểu gia hỏa vui vẻ a, cho nên nàng thật cho bối bối phiến lạnh, vui đến quên cả trời đất đây. Long Yên Nhiên phủi phủi bối bối cái trán, cả giận nói, tiểu tinh quái, thả tài liệu. Thiên Thiên tới, một đầu mồ hôi, ta giúp ngươi trà trà, đừng nghe tỉ tỉ ngươi. Tiểu gia hỏa ồ một tiếng, nàng cũng nóng à, cho nên chạy Long Yên Nhiên trong ngực đi, cái sau giúp nàng phiến, đem nàng vui. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng che miệng cười một tiếng, mở miệng nói, tiểu bất điểm thật đúng là tốt. Cô, mau giúp ta phiến bối bối ánh mắt tròn căng chuyển. Bảo bảo cũng muốn. Long Yên Nhiên im lặng, đi, các ngươi lớn bao nhiêu, chính mình phiến. Muội muội cũng lớn. Bối bối chu chu mỏ phản bác. Nàng không giống nhau. Long Yên Nhiên lắc đầu, nàng thì ưa thích tiểu gia hỏa. Bội bội nói, còn không bằng tiểu bối bối, nàng so sánh đáng yêu. Ha ha, bội bội tỉ tỉ nói đều là lớn lớn lớn lời nói thật. Bối bối mãi thanh mãi khí ngửa mặt lên trời cười lớn, 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Cháy Long Yên Nhiên sạm mặt lại, nàng khoác lác coi như xong, có thể hay không thật tốt lật. Không sợ a, cháy mới tốt ăn. Bối bối có chu tờ xấu hổ trả lời. Nướng không sai biệt lắm lúc, mùi thơm tràn ngập gần nhất mấy cái trung niên nhân đi tới, nhìn lấy Lăng Vân bọn họ nhướng mày. Các ngươi là nhìn xem nhìn tân nương sao? Một vị nào đó tiên đế 17 no ý đừng hỏi nữa, vừa nhìn liền biết, hỉ, chúng ta đói bụng đem trong tay các ngươi cho chúng ta. Một cái khác trường bào nam tử mở miệng không nhịn được nói. Ân ngữ khí như vậy cuồng thật làm cho người sinh khí. Thất Huyền đem hắn gà nướng cho Yêu Nguyệt Nữ Hoàng, lập tức tiến lên khụ khụ, xấu hổ Lăng Vân bỗng nhiên xuất hiện đem hắn ngăn lại, cái sau không hiểu ra sao. Các ngươi nhìn ta, nhìn ta, nhìn lấy Lăng Vân nhiếp hồn thuật, lập tức để mấy cái trung niên nam nhân ánh mắt mê muội. Hồ Lăng Vân có chu tờ không chịu đựng nổi a, choáng đầu một chút, duy nhất một lần nhiếp hồn ba người, vẫn là như vậy mạnh thực lực. Đi thôi, đem bọn hắn đánh một trận, toàn diện cưỡng chế di rời, giết tốt nhất. Vâng vâng vâng, mấy cái trung niên nhân liên tục gật đầu, một chút tâm tình chập chờn cũng không có, tình cảnh này lại nhìn ngốc Yêu Nguyệt Nữ Hoàng các nàng. Tiểu gia hỏa cùng bồi bối các nàng xem hai mắt sáng lên. Đây là cái gì thao tác, các nàng muốn học. Cách đó không xa mấy cái trung niên nhân lập tức đánh xếp hàng nào đó cái nam nhân, không chỉ là hắn, vẫn còn có người đều chân đá, bị nổ nước miếng. Bọn họ bị khiêu khích chắc chắn sẽ không như vậy bỏ qua, cho nên chàng diện lập tức kịch chiến lên. 10 cái hội hợp không đến, Lăng Vân đối bọn hắn quá thất vọng rồi, một cái cũng làm không rơi, ba người bọn hắn còn bị bắt sống rơi, thật sự là lãng phí hắn nhiếp hồn thuật. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng mắt trợn trắng, đối với Lăng Vân nói, ngươi còn không bằng vừa mới kết quả bọn hắn, nói không chừng trong tay bọn họ còn có chút vật chân quý, dù sao bọn họ sống thật lâu, trong tay đổ vật lại là thượng cổ. Tự nhiên nói, dạng này cũng tốt ta, tối thiểu không ít người đều thuận lợi lăn lộn tiến vào. Có làm được cái gì, chúng ta không biết bọn hắn, lại cho bọn hắn một cái cơ hội. Thất Huyền bất đắc dĩ cười một tiếng. Động tĩnh bên này còn hấp dẫn không ít người đến đâu nơi xa một đạo ánh mắt lợi hại thấy được Lăng Vân, hắn cũng là Mộng La Thiên Tôn hắn tránh né thai mắt, hứng thú bừng bừng lẻn qua đến, đối với Lăng Vân quỳ xuống tới. Tham kiến đế quân đại nhân, thuộc hạ có phụ trông cậy, tội đáng chết vạn lần một bộ thấy chết không sờn thái độ Mộng La A, ngươi quá làm cho bản đế thất vọng. Lăng Vân lạnh nhạt mở miệng, sự tình đến mức này, hắn còn có thể nói cái gì thế kỷ trung phong ấn địa đại ra ngoài dự liệu của hắn, quá nhiều cao thủ. An tình bọn họ rơi vào trình độ như vậy cũng là kiếp số đi. Đại thúc thúc, ngươi tới chấm A, không ăn rồi. Bối bối lắc đầu, chính mình gặm gà nướng lên. Mộng La Thiên Tôn vô cùng ấy này nói, thật xin lỗi, Mộng La có tội. Những người khác đâu Lăng Vân hỏi, sắc mặt của hắn bắt đầu không xong. Mộng La Thiên Tôn vị này hắn tử thế mà khóc, hắn trả lời, bọn họ chết thì chết, thương thì thương. Cha vợ cùng đế hậu bị bắt sống nghe xong Mộng La Thiên Tôn khóc lóc kể lể. Lăng Vân nộ khí đằng đằng A nguyên lai an tình một đoàn người đi vào thế kỷ trung phong ấn địa hậu, cũng chính là vô tận hỏa hải, thì gặp không ít địch nhân. Kim sư tử trước tiên cùng bọn hắn phát sinh xung đột, bất quá có cường ngạnh tiên đế 17 cổ lão cùng an tình, kim sư tử cũng không chiếm được chỗ tốt. Vừa mới bắt đầu còn không có cái gì, theo lấy bo nở hà nở xâm nhập, kỳ ngộ không ngừng, bọn họ đều thuận lợi tu vi phá nhất trọng, đồng thời nguy cơ cũng tới. Trước hết cũng là gia nhập bọn họ. QNZ theo một lù cờ mạo hiểm 12 vực tiên đế bị giết chết, bọn họ cũng là cựu tử nhất sinh A đối thủ quá mạnh. Bọn họ khẳng định thì không phải là đối thủ A, cổ lão cũng là ra sức phấn đấu. Nghe nói cái kia vẹn vẹn cũng là cổ lão lúc trước nói cái kia ba vị ma tộc, muốn không phải an tình át chủ bài đông đảo, bọn họ lúc đó liền chết. Đáng thương 12 vực tiên đế vì cho an tình bọn họ trì hoãn thời gian, hy sinh một cách vô ích. Sau đó bọn họ vận khí không tệ, thuận lợi tìm tơ y thế kỷ trung phong ấn cái kia viêm cốc. Ở nơi nào bọn họ không có vận tốt như vậy.